Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 55. Trên Thánh Sơn quyết đấu. Tiếng long ngâm vang vọng tại 19.000m. Trên không trung, đây là chú không chim cùng kim liệt điểu cũng khó có thể đến độ cao. Thương long xuyên qua biển mây, thuận đường nhàn chỉ dẫn, rốt cục gặp được trên bầu trời hòn đảo. Cái này tiếng long ngâm như lôi đình chấn động, trên Thánh Sơn trường nhĩ cổ viên nhóm nghe đến lúc đó còn tưởng rằng là Tẫn Long trở về, nhưng so sánh với tại Tẫn Long, thanh âm lại sai biệt gì. Bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy được uốn lượn ở trên bầu trời thương long. Trong chớp nhoáng này, cổ vượn nhóm sắc mặt đại biến. Có chút từ đầu nơi khác thánh địa trở về trường nhĩ cổ viên, là gặp qua đầu này long, lập tức liền sợ hãi bắt đầu. Tựa hồ liền nghĩ tới Zopera bình nguyên một màn kia. Viên hầu tao loạn, mang theo to lớn xiềng xích cùng gông xiềng quân lâm, nhìn lên bầu trời, thần sắc kinh ngạc, quan tòa biểu lộ vậy đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lập tức nó nghĩ tới rồi đáp án. Nguyên lai là ngươi đưa tới bọn hắn, ta không nghĩ tới hắn sẽ đến cứu ta. Quân Lâm trong lòng có loại cảm giác khác thường, mình thật là muốn giết chết Đường Nhàn. Đường Nhàn cũng nên minh bạch, nhưng vì sao tên nhân loại này còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp mình? Quan tòa hừ lạnh một tiếng, cái này thanh âm không lớn, lại giống như là truyền một loại nào đó cảm xúc. Cái kia chút nôn nóng cổ vượn nhóm nhau nhau chấn tĩnh lại. Bọn chúng bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây là Đang Thánh Sơn. Nơi này có thế gian mạnh nhất sinh vật. Cự lượng giáng lâm tại Thánh Sơn, thông hướng cấm địa trước cổng chính cái kia phiến trên quảng trường, ngăn cản quan tòa đường đi. Từng đạo bóng dáng từ cự long phía trên rơi xuống. Trong đó một đạo biến ảo thành thú loại, lộ ra to lớn bản thể hoa hoàng xà, một long một rắn ở giữa. Vài cái nhân loại bóng dáng xuất hiện, trong đó nhất là quan tòa chỗ quen thuộc, tự nhiên chính là Đường Nhàn. Đường Nhàn đã đến để quan tòa kế hoạch bị đánh loạn. Từ lúc thấy được Eden chi chủ bút ký, nó đối Đường Nhàn liền có một chút khó mà nói rõ kiêng kỵ, nhưng nó vậy không có quá nhiều hoang mang. Ta cùng ngươi tóm lại là có một trận chiến, chỉ là lần trước thấy một lần, ngươi chiến ý hoàn toàn không có, như chó nhà có tang. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, ngươi liền có gan tới đến trước mặt ta. Quảng trường khổng lồ hai bên chính là rất nhiều đám khỉ vượn phòng thí nghiệm, mảnh này trống đi đến quảng trường cũng có một chút lôi đài ý tứ. Đường Nhàn cẩn thận suy nghĩ một chút, mình giống như liền không có tại một cái bình thường địa phương cùng người quyết đấu. Hoặc là đáy biển 20.000m, hoặc là dưới vực sâu, hoặc là trên không trung. Hắn nhìn xem quan tòa, nhìn xem quan tòa sau lưng hấp hối quân lâm, nói ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong nếu có thể nhẫn. Ta cho là ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ để ý dưới Thánh Sơn. Cái kia chút hiệu trung tòa án vạn thú, bọn chúng không cùng ngươi cùng đi, bản đã nói lên vấn đề không phải sao? Đường Nhàn gật gật đầu, vạn thú đại quân cuối cùng không dám đổ bộ Thánh Sơn. Bởi vì quan tòa quá cường đại, cái thế giới này có can đảm kêu la muốn nghịch thiên đổ thần không ít người, nhưng chân chính dám đi làm người thì không nhiều. Quan tòa tự nhiên chú ý tới Đường Nhàn mang đến, chỉ có Đường Nhàn mình người, những người này nó phần lớn gặp qua, chỉ là có một bộ mặt lạ hoắc, mặc toàn thân áo đen, mang theo miệng chim mặt nạ đao khách. Quan tòa là lần đầu tiên nhìn thấy ám nha, thoạt nhìn là một tên nhân loại, nhưng cho quan tòa cảm giác, lại là một cái đối thủ khó dây dưa. Đường cực kỳ thịt, Bạch Mạn Thanh, Đường phi cơ, Nguyệt Vụ, Đường tiểu cửu, ám nha, nếu quả thật muốn đánh nhau, Đường Nhàn tin tưởng quân lâm vậy lại trợ giúp mình. Chỉ là quân lâm nhìn thương thế cực nặng, vì khống chế lại quân lâm cường đại như vậy sinh vật. Đường Nhàn suy đoán cái này vài ngày tòa án đại khái một mực để quân lâm duy trì một loại trạng thái trọng thương, hắn trước đây tại Thánh Sơn, vậy cảm giác được trong nhà giam có cái nào đó hạo kiếp cấp quái vật. Tòa án đã hủy, ngươi trong mấy trăm năm thành lập cơ nghiệp, trong mấy ngày liền không còn sót lại chút gì. Vốn là một đám người ô hợp, chỉ cần ta vẫn còn, bọn chúng cuối cùng vẫn hội quy thuận tại ta. Đường Nhàn gật gật đầu, xác thực là như thế này, cho nên ta vậy cực kỳ xoắn suýt. Xoắn suýt, quan tòa không hiểu, Đường Nhàn nói ra, nếu như quân lâm trong tay ngươi, với lại sống qua nhiều ngày như vậy, vậy liền chứng minh ta suy đoán là đúng. Năm đó Eden chi chủ sáng tạo vạn vật thủ đoạn, ngay tại bên trong ngọn thánh sơn này, có lẽ ngay tại cấm địa. Quan tòa giật mình, Đường Nhàn như thế nào suy đoán ra đến? Tòa thánh sơn này, quả nhiên có rất nhiều bí mật. Đường Nhàn kỳ thật còn không hiểu rõ, vì sao quan tòa hội lưu một đội nhân loại tại thánh sơn, mà thánh sơn cấm địa chỗ sâu nhất cất giấu là ai? Đợi đến đánh bại quan tòa, những bí mật này cũng liền đều rõ ràng. Mấy trăm năm qua, ngươi là người thứ nhất dám ở thánh sơn dương oai người. Quan tòa nói ra, nếu như muốn nói ta tại vạn thú thế giới bên trong đạt thành thành tựu, cái kia có thể nói lên cả ngày. Đường Nhàn hôm nay ngược lại là một điểm không sợ. Quan tòa đối xử lạnh nhạt nhìn xem Đường Nhàn. Hơn 3 tháng thời gian, ngươi cho rằng ngươi liền có tư cách đánh với ta một trận. Đánh bất quá, cho nên ta mang không ít giúp đỡ. Với lại ta cùng ngươi sớm muộn hội có một trận chiến. Đã tránh cũng không thể tránh. Vậy không bằng hiện tại liền bắt đầu. Một đạo thần thức rơi vào Đường Nhàn trên thân. Đường Nhàn có thể cảm giác được quan tòa đang quan sát mình. Hắn lơ đễnh, quan tòa nói ra, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Mấy đạo thần thú truyền thừa chưa tập hợp đủ, liền dám khiêu chiến ta. Đường Nhàn phản kích đường, đã ngươi cũng đi hòn đảo kia. Vậy ngươi liền nên minh bạch, ta nếu thật tập hợp đủ thần thú truyền thừa, ngươi địch nhân liền không còn là ta. Ngươi đi qua cái này tòa tháp, cái kia vốn là vì ta mà lưu. Hiện tại ngươi, nhưng vẫn là ngươi. Quan tòa câu nói này hỏi có chút vội vàng. Lời vừa ra khỏi miệng, liền lại cảm thấy đến không ổn. Đường Nhàn cùng quan tòa đối thoại, để chung quanh mấy người nghe được không minh bạch. Chỉ là tình cảnh này, bọn hắn vậy vô tâm suy nghĩ nhiều. Bởi vì tận thế cấp sinh vật đang ở trước mắt, cho dù quan tòa không còn trạng thái đỉnh phong, thương thế trên người vẫn không có khỏi hẳn, nhưng nó cũng là cái thế giới này mạnh nhất sinh vật. Nguyên vụ đám người đã thời khắc chuẩn bị chiến đấu lấy. Đường Nhàn cúi đầu không nói, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới ngẩng đầu nói ra, nếu như ta không phải ta, hôm nay ngươi còn có phần thắng sao? Sợ hãi bắt đầu chậm rãi sinh sôi tại quan tòa nội tâm. Nếu như con người trước mắt không còn là nhân loại kia, như vậy hắn chỉ có thể là Eden chi chủ. Câu nói này khó phân thật giả, nhưng nó thật sự là quá đa nghi. Đường Nhàn loại thái độ này, nó ngược lại có chút nửa tin nửa ngờ. Ngay tại quan tòa trần chờ giờ khắc này, Đường Nhàn làm ra tiến công thủ thế. Hắn vung tay lên, đã hóa thú đường cực kỳ thịt cấp tốc che trùm lên ám nha trên thân. Một giây sau, ám nha bóng dáng lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang. Tại trong điện quang hỏa thạch, ám nha đã rút đao, chặt đứt quân lâm trên thân to lớn xiềng xích. Vô luận quan tòa như thế nào xuất thần, ở trong mắt nó, cái này mang theo miệng chim mặt nạ áo đen thiếu niên, vậy đều quá chậm chút, nhưng nó không cách nào ngăn cản, bởi vì là một đạo nó trước gây nên gặp kỳ dị năng lượng đem vây lại. Một cỗ kinh khủng cắt chém chi lực tựa hồ muốn đem xoắn nát. Quan tòa nhướng mày, quả quyết không nghĩ tới thủ đoạn như thế công kích, vậy mà không phải tới từ Đường Nhàn. mà là đến từ một cái thuần túy nhân loại thiếu niên. Mà tại cái kia đảo cắt đứt hết thảy năng lượng bên ngoài. Hàn băng tỏa ra, kinh khủng tường băng đem vây quanh. Cùng một thời gian, hoa hoàng hình thái bạch mạn thanh trên bàn tay ngưng tụ ra kim sắc quang mang. Đạo tia sáng này nghiêng rơi trên người Quân Lâm. Sau đó Quân Lâm thình lình phát hiện, thương thế trên người lấy tốc độ kinh người khôi phục. Toàn bộ nghĩ cách cứu viện kế hoạch, chỉ ở chốc lát ở giữa hoàn thành. Nguyên vụ phát động kính chi nhãn vây khốn quan tòa. Đường phi cơ lấy tường băng ngăn cách quan tòa. Ám dùng cái kia thanh chất liệu không rõ lưỡi dao chặt đứt xiềng xích. Đường cực kỳ thịt thì phụ trách bảo hộ trên sân cách quan tòa gần nhất cái kia. Bạch Mạn Thanh thì ngay đầu tiên trị liệu Quân Lâm. Dùng tốc độ nhanh nhất đem Quân Lâm từ trạng thái trọng thương. Khôi phục lại có thể tác chiến trạng thái. Quân Lâm không có nhiều lời. Giờ phút này bất luận cái gì thời gian đều là bảo vật quý. Nó chống ra cánh, tại lực lượng khôi phục trong nháy mắt liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, nó đột nhiên phát hiện, Đường Nhàn đám người cũng không có muốn đi dấu hiệu. Các ngươi thật dự định muốn đối phó nó? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta thật sự là chuyên môn tới cứu cá nhân liền tránh? Ngoặc kép, quan tòa rất mạnh, ta biết, Quân Lâm không có nói chuyện. Cùng quan tòa giao thủ về sau. Nó không quá tin tưởng đám người này có thể đối phó quan tòa. Nhưng Đường Nhàn không có đi. Nó liền vậy đình chỉ rời đi chiến trường suy nghĩ. Chiến đấu đã bắt đầu. Nguyên vụ phát động kính chi nhãn số lần cực kỳ có hạn. Lần thứ nhất thi triển kính chi nhãn. Tại quan tòa trong lúc lơ đãng, may mắn trúng đích quan tòa. Nhưng nhân quả lĩnh vực cường đại dương nào. Nguyên bản đủ để đem không gian xé rách năng lượng, lại bị đạo này lĩnh vực phân giải, cùng vạn thú năng lượng khác biệt. Nếu như là vạn thú phát tán nguyên tố chi lực, nhân quả lĩnh vực có thể đem triệt để phân giải làm ban đầu hồn tinh chi lực. Cũng đem hấp thu nạp cho mình dùng, tựa như vây quanh quan tòa tường băng cũng bị hóa giải vì hồn tinh chỗ có thể hấp thu năng lượng. Nguyên bản bị kính chi nhãn chạm tàn phá không chịu nổi thân thể. Ngược lại bởi vì đường phi cơ tiến công mà bắt đầu khôi phục. Nhưng bạo quân hóa nhân loại thì là một bộ khác hệ thống sức mạnh. Quan tòa không cách nào đem hấp thu, nhưng cũng có thể đem những lực lượng này phân giải làm đối với mình không cách nào tạo thành uy hiếp trạng thái. Nguyên vụ kính chi nhãn cuối cùng không có cách nào một mực duy trì. Huyết dịch từ trong hốc mắt chảy ra. Nguyên bản trong nháy mắt liền có thể chém giết bất luận cái gì vạn thú cường đại chiêu số. Lại bởi vì gặp được quan tòa mà bắt đầu tiếp tục thi triển. Đây là nhất là cứu cực chiêu số. Cho dù là hạo kiếp cấp sinh vật vậy hội trong nháy mắt chém giết. Nhưng hắn chung quy là gánh không được cái này to lớn phụ tải tường băng tan rã. Nguyên vụ vậy bởi vì trạng thái thân thể, vô ý thức nhắm mắt lại. Chỉ trong nháy mắt này, quan tòa bóng dáng liền đi ra kính chi nhãn không gian. Kế tiếp trong chốc lát, nó đã đi tới nguyên vụ trước người. Nhân loại có năng lực này, khi giết, Đường Nhàn vậy không nghĩ tới. Kính chi nhãn thế mà không thể đối quan tòa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc quan tòa giết chết nguyên vụ. Tại quan tòa bị kéo vào kính chi nhãn không gian lúc, Đường Nhàn đã tiến nhập thiêu đốt thiên phú trạng thái. Quan tòa tốc độ ở đây duy nhất có thể đuổi theo. Liền chỉ có Quân Lâm Đường Nhàn cùng ám nha. Ám hắc đao trong nháy mắt lại chém ra rất nhiều danh tự tự kỷ chiêu thức. Mà Quân Lâm cùng Đường Nhàn vậy ngay đầu tiên đi tới nguyên vụ trước người. Không biết tự lượng sức mình. Quan tòa cánh tay hiện ra kim loại sáng bóng. Cái kia rõ ràng là đoạn kim thú băng kim toái thiết. Nó làm nhân quả chi thần. Tất cả đến từ hồn tinh có thể lượng biến hóa. Đều có thể bị phân giải vì ban đầu nhất hồn tinh chi lực. Tiếp theo lại hấp thu cái này đạo lực lượng. Nhưng đây chỉ là nhân quả lĩnh vực thủ thế. Nó cũng có thể đem hồn tinh ban đầu lực lượng trở lại như cũ vì các loại vạn thú thủ đoạn công kích. Giống như giờ phút này, nó cánh tay tựa như cùng đoạn kim thú bình thường, trở thành thế gian sắc bén nhất sát khí. Nhân quả lĩnh vực, để quan tòa có được gần như khó giải lực phòng ngự. Cùng bao quát vạn vật thủ đoạn công kích, tận thế cấp băng kim toái thiết. Tự nhiên cường qua đoạn kim thú vô số lần, Quân Lâm cánh tính cả cánh tay trái, đồng thời Đường Nhàn cánh tay phải, đều tại một đạo kim sắc chạm cắt xuống, bị gọn gàng chặt đứt, Quân Lâm cùng Đường Nhàn bóng dáng bị đánh bay, hai cái tiếp cận nhất tận thế cấp cường đại tồn tại. Nó liên thủ phòng ngự bị quan tòa trong nháy mắt phá vỡ. Chỉ là Đường Nhàn tương đối mà nói so Quân Lâm rất nhiều. Lại bị quan tòa chặt đứt cánh tay trong nháy mắt, thiêu đốt thiên phú trạng thái dưới. Đường Nhàn sinh mệnh sức khôi phục cực kỳ kinh người, như là á nhân bình thường. Thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục, mà Quân Lâm khôi phục cùng so sánh liền chậm chạp không ít. Thẳng đến Bạch Mạn Thanh trị liệu thủ đoạn rơi trên người Quân Lâm, nó mới bị chém đứt cánh cùng cánh tay, mới bắt đầu dần dần khôi phục. Dù vậy, cái này năng lực khôi phục vậy yếu đi Đường Nhàn không ít. Phiền phức nhân vật còn không ít. Không có gì ngoài nguyên vụ dạng này có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Còn có thể làm đến gần như khởi tử hồi sinh Hoa Hoàng Sa. Quan tòa đã xác định mục tiêu, muốn đem cái này một người một thú nhất trước giết chết. Chỉ là tốc độ nó một giây sau cũng biến thành chậm chạp. Tại quan tòa tiến công nguyên vụ, bị Đường Nhàn liên thủ với Quân Lâm ngăn lại thời điểm, nó tự nhiên không cách nào nhìn thấy phần lưng địch nhân. Ám chạm cắt tại nó suy nghĩ dưới, đạo đạo hóa thành hư vô, nhưng cuối cùng vẫn là có một đạo chạm cắt rơi vào trên người nó. Thế gian này có thật nhiều sinh vật, bản thân không có quá mạnh năng lực chiến đấu, nhưng lại có thể không ngừng yếu hóa đối thủ. Tàng Lẫm chính là trong đó người nổi bật, nhưng làm thần thú, cơ hồ là trời sinh miễn dịch những năng lực này. Chỉ có một cái ngoại lệ, quan tòa quay đầu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tên kia mặc áo đen, mang theo miệng chim mặt nạ thiếu niên. Nó kinh sợ nói ra, ngươi là nó truyền nhân. Nó còn sống. Ám Nha mặc dù nghe hiểu được quan tòa ngôn ngữ, lại không để ý tới quan tòa. Thừa dịp quan tòa kinh sợ trong nháy mắt, hắn trở tay liền là một bộ tổ hợp chạm. Cái gì lui ma vô song thức, cực ý gió mạnh thanh ma chạm, không ta không ma kiếm pháp, thiên ma giải thể chi thuật chờ các loại chiêu số điên cuồng chào hỏi. Quân Lâm từ trước đến nay là xem thường thủ hạ bại tướng. Cho nên đối với Ám Nha, cho dù mọi người là một cái phương diện người, Quân Lâm lại cho là hắn so Đường Nhàn kém mấy cái cấp bậc. Nhưng trước mắt Đường Nhàn cùng Quân Lâm đều không thể tới gần quan tòa. Ngược lại là Ám Nha thủ đoạn, nhìn như lực phá hoại hơi yếu, lại lần thứ nhất để quan tòa lộ ra kiêng kỵ như vậy thần sắc. Chậm chạp, choáng váng, trúng độc, mục nát, đổ máu, hỗn loạn, Quân Lâm cái này chút tự kỷ tổ hợp kích, chỉ có một chiêu trúng đích quan tòa, nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ đụng một cái kia chút mặt trái trạng thái phảng phất là bệnh khuẩn tìm được sinh sôi giường ấm một dạng. Bắt đầu cấp tốc khuếch tán, Đường Nhàn nhớ lại Huyền Điểu nói một câu, tại tất cả thần thú bên trong, thất lạc chi điểu đại khái là yếu nhất thần bí nhất cái kia. Nhưng không có gì ngoài phá hư thần, nó là đúng cơ giới tộc tạo thành tổn thương cao nhất cái kia. Lúc này thấy đến Ám Nha một đao kia, nhìn thấy quan tòa sợ hãi biểu lộ, Đường Nhàn mới rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Thời gian này, nguyên vụ một cái khác mắt đã nhắm ngay quan tòa. Đường Nhàn cùng Quân Lâm vậy cảm giác được, giờ phút này chính là đồ thần điểm mấu chốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.